Giấc mơ tỷ phú, chương 427, gia quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụng Phong Lăng là một đống suy nghĩ xấu xa, Lâm Manh Manh lại ngu ngốc còn tự cho mình là đúng thật sao? Như thế thì em và anh có thể ở bên nhau đúng không? Lâm Manh Manh nghe chuyện mà Phong Lăng giao phó xong, trong lòng có một sự nghi ngờ nhất định. Đương nhiên, tối nay chúng ta sẽ ở bên nhau. Chỉ cần em làm theo những gì anh nói, anh chính là phu nhân của boss tập đoàn Phi Vũ rồi. Chúng ta sẽ trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, cơm áo không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý. Làm như thế có quá đáng lắm không? Lâm Manh Manh lại hỏi. Không sao đâu, làm như vậy cũng là vì bảo vệ chị của em. Nếu không sớm muộn chị em cũng bị Triệu Phong hại, bị Triệu Phong đùa bỡn, đau dài không bằng đau ngắn. Em nghe anh chắc chắn không sai đâu. Phong Lăng lại tẩy não lần nữa. Có một cách tẩy não, sẽ làm người khác hãm sâu vào trong đó không thể tự thoát ra được. Đặc là loại người giống như Lâm Manh Manh, không tỉnh táo trước lời ngon tiếng ngọt và dụ dỗ thì sẽ bị Phong Lăng khống chế tinh thần. Được thể để em thử xem, bảo bối thật ngoan, thật nghe lời. Em yên tâm đi, chỉ cần có anh ở đây, nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho chị em, thay đổi vận mệnh của chị em các em. Ông xã, anh tốt nhất, tẩy não một trận, Lâm Manh Manh không có một tí sức lực chống đỡ nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, chạng vạng 6 giờ tối, trong nháy mắt đã đến cuộc họp thường niên của tập đoàn Phi Vũ. Cuộc họp thường niên của tập đoàn Phi Vũ lần này còn long trọng hơn so với cuộc họp thường niên của nhà họ Lý. Ở Vân Thành, tập đoàn Phi Vũ là một thế lực buôn bán mới, bây giờ đã có thực lực để chống lại tập đoàn Tề Thị. Có thể nói là lực lượng ngang nhau, khoảng thời gian gần đây lại càng được chú ý thu mua tập đoàn Lý Thị và hợp tác với tập đoàn Tống Thị sáp nhập hơn một nửa giới kinh doanh Vân Thành. Một loạt hành động này đã làm cho tập đoàn Phi Vũ triệt để có trọng lượng ở Vân Thành. Khó phân cao thấp với tập đoàn Tề Thị. Cuộc họp thường niên của tập đoàn Phi Vũ tối nay được tổ chức ở khách sạn Hải Thượng Hoa Viên. Đây là khách sạn mà tự nhà tập đoàn Phi Vũ đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động. Nguyên nhân đầu tiên để lựa chọn chỗ này đó là bởi vì cảnh sắc tuyệt đẹp, rất có ý đồ. Khách sạn Hải Thượng Hoa Viên cũng chọn hôm nay làm ngày chính thức khai trương. Tập đoàn Phi Vũ tiêu một số tiền lớn để mời những ban nhạc nổi tiếng trên địa bàn đến cùng với các vũ đoàn làm các tiết mục giải trí cho cuộc họp thường niên. Cuộc họp thường niên tổng cộng chia thành hai sân nhà, tầng thứ nhất là nơi hoạt động của những nhân viên bình thường. Còn tầng thứ hai lại là nơi tụ họp của các nhân viên cấp cao của tập đoàn. Cuộc họp thường niên sẽ tổng kết một năm vừa qua và cũng lập kế hoạch cho tương lai. Cuộc họp thường niên của tập đoàn Phi Vũ còn chưa chính thức bắt đầu đã leo lên bảng tin hot của Vân Thành, độ hot thậm chí còn hơn cả ngôi sao giới giải trí. Rất nhiều người dân Vân Thành cũng ý thức được cục diện giới kinh doanh Vân Thành đã thay đổi từ một năm trước. Đã không còn là thời đại của bốn gia tộc lớn, rất có thể tập đoàn Phi Vũ sẽ lên làm tấn vương. Người dân cũng chưa biết nhiều về tập đoàn Phi Vũ, chỉ cảm thấy ông chủ sau lưng, đặc biệt thần bí, gần như là không lộ mặt, bất thường là từ trước tới giờ không lộ mặt trước đám đông. Đến cậu chủ nhà họ Tề, Tề Hóa Vân khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng thường xuyên tích cực hoạt động từ thiện, nhưng boss của tập đoàn Phi Vũ lại cực ít khi nghe thấy có tin đồn liên quan đến anh. Điều này làm cho boss phía sau màn của tập đoàn Phi Vũ càng thêm một tầng thần bí. Mọi người lại không biết, boss lớn thần bí trong lòng mọi người nói không chừng đã ngẫu nhiên gặp ở trên đường, chỉ là không nhận ra thôi. Lúc này, Triệu Phong ngồi trong phòng làm việc của tập đoàn Phi Vũ, nói với Lượng Chí Nghĩa bên cạnh. Anh đến khách sạn Hải Thượng Hoa Viên trước đi, tôi đi gặp Nhược Nhược nói với cô ấy vài lời rồi đến. Được cậu Triệu, xin anh cứ yên tâm, cuộc họp thường niên tối nay chắc chắn có thể thuận thuận lợi lợi. Lượng Chí Nghĩa trả lời, ngoài ra tôi bảo anh làm cho tôi một cái dao, anh đã làm xong chưa? Triệu Phong bất ngờ nghiêm túc hỏi, đã làm xong rồi, ở đây. Nói xong, Lương Chí Nghĩa lấy ra một bao kiếm từ trong chiếc hòm phía sau. Triệu Phong nhận lấy cầm trong tay, sáng loáng dao ra khỏi vỏ. Đây là chiếc dao mà Triệu Phong dặn dò Lương Chí Nghĩa đặc biệt lội tới Long Tuyền, dựa theo yêu cầu của anh đặc biệt chế tạo một chiếc dao. Toàn bộ chiếc dao dài 104cm, lưỡi dao dài 72cm, cán dao dài 27,5cm, lưỡi dày 0,75cm, chiều rộng của lưỡi dao là 3,2cm. Chiếc dao làm từ thép tôi làm vỏ, ở giữa chen lẫn thép luyện đủ 100 lần, lưỡi dao tôi thép vào nước lạnh rồi đại thiếu trên lò đốt. Thần dao biến thành màu đen lộ ra màu than đá, lưỡi dao lại lóe ra ánh sáng bạc, hàn khí bức người. Dao tốt, Triệu Phong cho một lời khẳng định, cậu Triệu, đây là thầy chế tạo binh khí nổi tiếng nhất Long Tuyền rèn ra. Nếu không phải vì thời gian gấp gáp, còn có thể rèn tốt hơn nữa. Lương Chí Nghĩa nói, tạm được, đủ dùng rồi. Chiếc dao này còn tốt hơn chiếc mà Tống Nhiễn tặng hôm sinh nhật nhiều. Tiền nào của nấy, chiếc dao này hơn 1 triệu tệ, thầy rèn cực kỳ để tâm. Đúng như lời Lương Chí Nghĩa nói, giả như thời gian cho phép còn có thể làm lên một bậc nữa. Sau khi Lương Chí Nghĩa đi, Triệu Phong đi tìm Lâm Nhược Nhược trước tiên. Triệu Phong nói với Lâm Nhược Nhược, tối nay không thể ở bên cô, anh phải tham gia một hội nghị rất quan trọng. Lâm Nhược Nhược tỏ ý không sao, cũng nói là sẽ nấu bữa khuya chờ anh. Trước khi đi, Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược ôm nhau một cái, cử chỉ rất thân thiết. Đang ở thời kỳ tình yêu nồng nhiệt, nếu không phải là gần đây công việc của Triệu Phong bề bộn nhiều việc, anh sẽ ở bên Lâm Nhược Nhược nhiều hơn. Biết làm sao đây, anh là cậu chủ ngoan nhân, không thể cả ngày không làm việc gì. Tối nay đối với anh mà nói, cực kỳ quan trọng. Từ tối nay trở đi, gia tộc sẽ dựa vào biểu hiện của anh trong khoảng thời gian ở Vân Thành cùng với tình hình kinh doanh của tập đoàn Phi Vũ mà tiến hành đánh giá trong kỳ hạn 5 ngày. Nói cách khác, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ thí luyện tầng thứ 3 đã rất gần rồi. Nhưng nếu một cước vào cửa mà xảy ra sự cố, sẽ ảnh hưởng đến sự chấm điểm của các nguyên lão trong gia tộc chấm cho anh. Nếu như có bất kỳ kẻ nào lấy cuộc họp thường niên ra làm trò, anh sẽ không khách khí. Sau khi chia tay Lâm Nhược Nhược, Triệu Phong xuống lầu, ngồi trên một chiếc Rolls thanh lịch mà sang trọng màu đen, con số trên biển số xe đều là 9, quản gia 9527, lái xe đưa Triệu Phong tới khách sạn Hải Thượng Hoa Viên. Khoảng nửa giờ đi đường, đã đến đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời bất ngờ có mưa phùn bay lất phất tí ta tí tách, trời còn chưa tối hẳn nhưng mưa phùn rơi xuống làm cho màn đêm bắt đầu tối, càng tăng thêm vào phần tối tăm. Triệu Phong ngồi vững trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng. 9527 dẫn đầu xuống xe, bá, chiếc ô màu đen mở ra, 9527 xoay người khom lưng cẩn thận che ô mở cửa xe cho Triệu Phong. Sau khi xuống xe, Triệu Phong mang con dao ra sau lưng. Dựa theo quy củ nhà họ Triệu, lần này Phong Lăng trốn cũng không trốn được, không thể tha thứ. Phải dùng dao kiểm, cảnh tỉnh người sau. Nếu Phong Lăng đã làm việc dưới tay anh, cho dù là người của anh, nhưng ăn cây táo rào cây sung, thông đồng với Triệu Tự Nguyên. Không thể nghi ngờ đó là phản bội Triệu Phong. Việc này gây bất lợi cho người thừa kế ghế đầu của nhà họ Triệu rèn luyện thế tục, cũng tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Phi Vũ. Bởi vậy, sai lầm mà Phong Lăng phạm phải, thi hành hình phạt thiến là thích hợp nhất. Vì sao phải tự mình mang đao, còn phải tự tay cầm đao? Đây là quy củ của nhà họ Triệu, là quy củ mà lão tổ tông đặt ra. Theo sau Triệu Phong mang đao, đi thẳng vào nơi tổ chức cuộc họp thường niên. Cách Trương,